Yêu chết em, chương 8, chỉ là nhà vệ sinh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng giả vờ không quen biết nhau khi hai ta đã từng gặp gỡ à, đây là thư ký của tôi. Trang Nhị Mao vẫn bình thản mà giới thiệu cô, không biết đồng tiểu thư đây đã là thư ký của anh bao nhiêu năm. Hắn có vẻ là hứng thú với công việc của cô, ai biết ngờ cô lại làm thư ký cho Trang Nhị Mao. À, chuyện này, Trang Nhị Mao có hơi bất ngờ vì câu hỏi này khiến cho hắn hoài nghi. Một thư ký đi theo mình như vậy lại chẳng biết đã làm bao lâu. Hắn cảm thấy có chút chán ghét, là 2 năm, đến bây giờ chính cô mới lên tiếng, từ nãy tới giờ cô im lặng là đang âm thầm nhìn trộm hắn. Tại sao lại có duyên mà có gặp nhau ở đây, nghĩ lại chuyện hôm qua mặt dày mà đi nhờ xe hắn là cô đã muốn độn thổ rồi. 2 năm, không biết hắn suy nghĩ chuyện gì rồi khẽ nhếch môi nói. Vẫn còn quá trẻ tôi, không nghĩ cô sẽ phù hợp với công việc này. Hắn là đang cố ý trêu chọc hay là khinh thường cô đây? Chẳng lẽ 2 năm không đủ để cô trở thành một thư ký tốt sao? Quảng cáo, tôi khiết nghĩ thư ký lưu bên cạnh tôi ít nhất là 4 năm kể từ lúc thành lập tập đoàn Khiêm Thị. Hắn chính là muốn chọc tức chết cô, làm cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Nãy giờ không cúi đầu thì nhìn qua tên Trang Nhị Mao kia mà cười, làm thế nào lại không để ý đến hắn? Đối với một người thư ký giỏi đâu nhất thiết phải làm thật lâu mà là nhờ vào năng lực và đầu óc của mình. Cô không hề bối rối khi bị người khác xem thường, việc xem thường đối với cô là để ngoài tai, ngược lại cô lại rất mạnh miệng mà đưa ra suy nghĩ của mình. Đầu óc, hắn nghĩ tới 2 chữ này là thầm lặng cười, quy tắc làm việc của hắn cũng chỉ nhờ 2 từ, đầu óc, này, có phải cô và hắn đều hợp ý à, Đồng Xuân Lam không được thất lễ với đại boss của tập Khiêm Thị. Trang Nhị Mao cố ý nhắc nhở cô phải biết lựa lời mà nói, đừng vì một câu nói của cô mà công ty sụp đổ bất cứ lúc nào. Không sao, thật ra từng lời cô nói hắn đều lưu nhớ, ngoài ra không có chút gì là tức giận. Thật xin lỗi, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Cô cũng không thèm nói với hắn, cũng không cần sự đồng ý của Trang Nhị Mao mà chạy ào đi. Thất lễ, tôi xin phép đi ra đây một lát. Hắn trôi qua 10 phút mà không thấy cô quay trở lại, có chút sốt ruột. Cô gái này đừng vì lời nói của hắn mà đau lòng chứ. Hắn nhớ cô lúc nãy còn mạnh miệng với hắn lắm mà. Đi tìm một chút xem sao còn đỡ hơn hắn ngồi đây nghe tên Trang Nhị Mao khuyên những câu chuyện tẻ nhạt. À, vâng, nhà vệ sinh nữ, tức chết mà cái người đàn ông đó mới hôm qua còn giúp đỡ, hôm nay còn dám moi móc mình, lại càng không ngờ hắn lại là đại boss của Khiêm Thị. Cô đã đứng trong đây 10 phút thật sự không muốn bước ra để thấy cái mặt của người đàn ông chết tiệt kia. Thì ra Đồng tiểu thư lại không mấy thiện cảm với tôi. Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng cô, khiến cô vừa nghe đã lạnh đến xương sống. À, anh sao lại ở đây? Đây là nhà vệ sinh nữ. Cô vừa quay lại đập vào mắt là gương mặt phóng đại của hắn. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt chim ưng, đôi môi bà khẽ nhếch lại nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ là nhà vệ sinh nữ thôi, không có gì phải ngại. Ấn sao đi nhoa và CMT nha. Khuya rồi ai hóng cô ta. Dáng lên 500 người nha. Mời các tỷ vào tim muội. Quảng cáo, cách chương.